Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân của Tiến Phong. Hôm nay thì mình đọc tập 212 của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu. Cái tập trước mình đã đọc 212 rồi, tuy nhiên là bị lỗi, không một tiếng. Nên đọc lại nó cũng hơi nản, nên cũng có xin anh em ở trên group đó là sẽ up muộn. Anh em nào mà còn thức thì chúng ta nghe, không thì sáng ngày mai chúng ta dậy chúng ta nghe, không vấn đề gì cả. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến của tập số 212. Trước khi vào tập truyện thì chúng ta nghe một bản nhạc relax một tí. Đạo Quân, tập 212. Hai người ngồi xuống trên hai mặt đá lớn đối diện nhau trong núi. Người Húc Đạo hai tay chống kiếm. Đã đến nước này rồi thì cũng chỉ có thể trực tiếp đi thẳng một vấn đề. Ngọc Thương tiên sinh, người không giống như là tới giúp ta. Nếu là tới giúp ta sẽ không cần phải ủy khuất mình như vậy. Ta chưa thấy tình huống nào như vậy bao giờ. Ngươi đừng có ức hiếp ta trẻ tuổi. Ngọc Thương nói. Ức hiếp ai trẻ tuổi chứ không thể ức hiếp được ngươi. Bề ngoài có vẻ là bề ngoài có vẻ trẻ, nhưng mà nhìn thế nào cũng là con cáo giả. Nghĩa Hữu Đạo cười ha ha. Được rồi, lời này coi như đang khen ta. Ngọc Thương nói. Trước khi ta đến đã cho người đi Mao Lư Sơn Trang đón Hồng Mẫu Tử đi. Nghi Hữu Đạo nói. Cái này ta biết. Ta cũng hiểu. Sớm đã cho mẹ con hắn tự do. Là chính bọn họ không chịu đi. Không thể trách ta được. Ngọc Thương đáp. Người làm sư phụ như ngươi, đúng là chẳng đến nơi đến chốn. Từ đầu đến cuối chỉ vứt cho Hạ Công Tử một tập thơ bỏ hắn tự đọc. Những cái khác ngươi chưa từng dạy hắn. Nghi Hữu Đạo nói. Mấy chuyện học tập phải xem thiên phú. Sư phụ dẫn lối tu hành. Nên dạy thế nào? Có đủ các phương pháp. Không phải là chuyện người ngoài nhìn là hiểu được. Hơn nữa có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ. Cần gì phải so đo chứ. Ta nói tiên sinh này. Chúng ta cứ vòng vo làm gì. Thẳng thắn một chút đi. Cho sảng khoái. Ngọc Thương đáp. Ta nói rất rõ ràng rồi. Ta tới giúp lão đệ giải quyết uy hiếp của Triệu Quốc. Nghi Hữu Đạo lắc đầu nói. Nghe không có hiểu. Ngọc Thương nói. Hiểu Nguyệt Các là mấy chuyện ám sát xấu xa không thể nào dao động được. Triệu Quốc lớn như vậy. Giờ Yến Quốc không đủ sức chiếm đoạt Triệu Quốc. Điểm này người không thể phủ nhận đúng không? Nghi Hữu Đạo nói. Rốt cục là tiên sinh muốn nói gì? Ngọc Thương nói. Thực sự làm những chuyện này giúp ngươi, mục đích của ngươi không đạt được, Triệu Quốc sau này cũng sẽ trắng trợn báo thù Hiểu Nguyệt Các ta đây. Đây chính là nguyên nhân ta chậm chạp không hành động. Bây giờ ta có biện pháp tốt hơn giúp ngươi giải quyết sự uy hiếp của Triệu Quốc. Nghi Hữu Đạo đưa tay ra hiệu ông ta cứ nói. Ta đây đang chờ. Ngọc Thương nói. Điền Chính Ương và Mã Trường An đại tướng Triệu Quốc đều là học trò của ta. Điền Chính Ương và Mã Trường An. Trong đầu của Nghi Hữu Đạo xoay vòng tình hình hai người này. Triệu Quốc công ít, phân chia nhân mã hai lộ phòng vệ. Vệ Triệu Quốc công giết, phân chia hai lộ phòng vệ Vệ Quốc và Tề Quốc. Người thống lĩnh hai đạo nhân mã này chính là Điền Chính Ương và Mã Trường An. Trên tay hai người này

Ngưu Hiếu Đạo nhíu mày. Khách sạn Yêu Nguyệt Trích Tinh Thành hoặc là khách sạn Thải Hồng Băng Tuyết Các, ta trốn ở đấy, Hiểu Nguyệt Các có thể bắt được ta sao? Buồn cười. Ngọc Thương hỏi lại, đó là nơi để ngươi tị nạn sao? Ngươi có thể tránh được bao lâu chứ? Ngươi từ bỏ tâm huyết của Nam Châu sao? Chuyện tránh đi, Ngưu Hiếu Đạo cũng chỉ nói vậy thôi. Nhưng nơi như khách sạn Yêu Nguyệt đúng là hoàn toàn không phải là nơi để người ta tị nạn, vẫn có vài quy củ. Đương nhiên, cũng có thể cho người ta tị nạn, nhưng mà mức giá phía sau đó không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Ở ngắn hạn không tốn nhiều tiền, một ngày 10 kim tệ tiền phòng không ít tu sĩ đều có thể bỏ ra. Nhưng mà nếu là ở lâu dài, một tháng đầu 10 kim tệ một ngày, tháng sau là 100 kim tệ một ngày, từng tháng tăng lên dần, người có tiền đến mấy thì cuối cùng cũng bị hút khô. Đây chính là cái giá lớn nếu muốn mượn 9 vị đại chí tôn ra làm đảm bảo bình an. Không phải là không được, nhưng mà không hề rẻ. Nhưng vẫn có người cùng được mạt lộ sẽ vào đấy. Có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày đó. Ngưu Hiếu Đạo đổi chủ đề. Nếu như ta là người của Phiêu Miểu Các, cũng có gan như vậy sao? Hiểu Nguyệt Các. Ngọc Thương nghẹn lọng. Ngọc Thương nghẹn lời im lặng. Một lúc sau vẻ mặt run rẩy nói, ngươi là người của Phiêu Miểu Các sao? Không đúng, không thể nào. Ngưu Hiếu Đạo nói, ngạc nhiên lắm sao? Có ý nghĩa gì không? Ta có phải là người của Phiêu Miểu Các không? Không quan trọng, quan trọng là muốn cho người biết. Hiểu Nguyệt Các không phải là tồn tại không gì không thể làm. Thật ra muốn so sức mạnh, các người có thể không thèm đếm xỉa. Ta cũng có thể không thèm đếm xỉa. Cuối cùng chưa hẳn là có thể làm gì được ta. Nói cho cùng, muốn ta hỗ trợ cũng không cần hù dọa ta. Biện pháp ngắn gọn nhất là cứ lấy thành ý ra đây. Ngọc Thương nói, người muốn thành ý gì? Nghiêu Hiếp Đạo nói, ta hỏi lại lần thứ hai, các chủ Hiểu Nguyệt Các là ai? Ngọc Thương nói, một khi xong chuyện, ai đứng ra dĩ nhiên là người đó, đến lúc đó tự biết. Ý là chuyện vẫn chưa thành, không cần thiết hỏi nhiều. Nghiêu Hiếp Đạo nói, ta không thể mơ mơ màng màng đi giúp người một ngày, ngay cả là ai mà không biết, xử lý chuyện lớn như vậy. Nếu người cứ muốn giấu ta như vậy, được, uy hiếp ta vô dụng thôi. Hiểu Nguyệt Các muốn chơi thế nào, ta phục bồi tới cùng. Ngọc Thương nói, đây là điều kiện sao? Nói cho ngươi là ai? Ngươi có thể đồng ý à? Nghiêu Hiếp Đạo nói, để quân yến đánh tiếp sẽ là chết người. Rất nhiều người phải chết, quân phí chỉ tiêu, trợ cấp các kiểu là ai bỏ? Ngọc Thương rất muốn nói, các người cứ tiếp tục cứng rắn kháng cự, không cần quân phí sao? Ta bên kia khởi sự sớm một chút, bên này các ngươi giảm áp lực, không phải là sẽ tiết kiệm được khoản quân phí lớn sao? Nhưng bây giờ nói cái này chẳng có nghĩa gì, người ta chỉ cần là kiếm cớ thu lời. Liền hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Nghi Hiếu Đạo nói, giơ lên 5 ngón tay. Không cần nhiều, 5.000 vạn. Ngữ khí Ngọc Thương quả quyết nặng nề. Nhiều lắm. Bên kia khởi sự xong, Hiểu Nguyệt Các phải đối mặt với chi phí rất lớn. Được, vậy để giao tình giữa chúng ta, ta cũng lời dài dòng, đều sảng khoái chút đi, giảm một nửa, 3.000 vạn. 5.000 vạn mà một nửa là 3.000 vạn sao? Sao ngươi không nói là 2.000 vạn? Vậy thì nghe ngươi, 2.000 vạn thì 2.000 vạn. Nói, các chủ là ai? Hạ lệnh bái. Nghiếu Đạo im lặng một lát. Là sao? Ngọc Thương gần từng chữ. Các chủ Hiểu Nguyệt Các là hạ lệnh bái. Nghiếu Đạo không thể tin được. Người nói đùa cái gì vậy? Con mọt sách kia mà có thể là các chủ không chế Hiểu Nguyệt Các sao? Ngọc Thương nói, già ra quán ta là các chủ, phụ thân hắn cũng vậy. Người cũng sắp nhìn thấy kết quả rồi đấy, ta không cần thiết lừa người. Lần này đến phiên Nghiếu Đạo trợn tròn mắt. Một mực suy nghĩ các chủ Hiểu Nguyệt Các là ai,

đều cung kính dĩ nhiên là phải là người, không phải là người bình thường. Chính là đệ tử của La Thu, một trong 9 đại chí tôn, cũng là nữ tế của La Thu, thành chủ Trích Tinh Thành, tòa Như Lai, phụ thân tòa Huyễn Lệ. Phiêu Miễu Các chính là nơi đại Phiêu Miễu Các chính là nơi 9 vị đại chí tôn liên hợp xử lý chuyện thiên hạ. 9 đại chí tôn sẽ thay phiên cử người đến quản lý. Lần này người chấp trưởng chính là tòa Như Lai. Tòa Như Lai bước lên bậc thang đến vị trí chủ vị, liền quay đầu nhìn đám đông lạnh nhạt nói: đều tới đông đủ rồi, ngồi đi. Chúng nhân ngồi xuống. Ông ta đi đến ngồi xuống sau án, một lần nữa nhìn kỹ đám người, lên tiếng nói: gọi tất cả mọi người tới đây cũng không có chuyện gì khác. Bí cảnh Thiên Đô sắp mở, vẫn quy tắc cũ, danh sách sẽ được chư vị báo lên. Bên này sẽ không miễn cưỡng, danh sách chư vị báo lên ta đã coi, rõ ràng có gì đó không đúng. Nếu muốn hỏi chư vị đã xảy ra chuyện gì, hy vọng chư vị có thể cho ta một lời giải thích. Nghe vậy cả đám hai mặt nhìn nhau, phần lớn mọi người không lên tiếng. Đông Hải Yêu Vương, hải ngoại bên ngoài, 7 nước lên tiếng: tòa tiên sinh, theo quy tắc cũ thì chúng ta cũng đã làm theo quy tắc cũ, có gì không đúng vậy? Tòa Như Lai liếc mắt: danh sách các hải vực đưa lên không có vấn đề gì. Hả? Đông Hải Yêu Vương vui vẻ cười nói với đám đông: xem ra những người ở đại lục các ngươi là có vấn đề đấy. Vậy các ngươi phải giải thích rõ ràng với tòa tiên sinh đi. Rõ ràng ông ta quyết định muốn xem náo nhiệt, đồng thời cũng tò mò suốt cục đã xảy ra vấn đề gì. Đã chỉ đến đầu tu sĩ đại lục, Đỗ Vân Tàng, trưởng môn của Thiên Hành Tông, nghi ngờ nói: tòa tiên sinh, ngài nói danh sách đề cử của các phái có vấn đề, ta không hiểu rõ cho lắm, có vấn đề chỗ nào có thể chỉ rõ được không? Tòa Như Lai như là không hề dính dáng khói lửa nhân gian, lạnh nhạt nói: vấn đề xuất hiện ở 3 phái lớn của Trư Quốc. Chất lượng tu sĩ trên danh sách 3 phái lớn các nước đưa lên lần này không bằng lúc trước. Bí cảnh Thiên Đô 50 năm mở ra một lần, mỗi lần các nước đều cử tu sĩ tinh anh đi tham dự. Năm nay bí cảnh Thiên Đô mở đúng lúc ta trực. Mùa trước bí cảnh Thiên Đô vẫn mở theo quy tắc cũ, đến lượt ta thì lại không bình thường. Chư vị là đang cố ý làm khó ta. Chư vị là đang cố ý làm ta khó xử sao? Lời này vừa nói ra, không ít người bừng tỉnh đại ngộ, đại khái hiểu ra chút gì. Đỗ Vân Tàng như nghĩ ngợi gì đó. Đông Hải Yêu Vương cười hì hì một tiếng, ánh mắt nhìn trái nhìn phải, quan sát phản ứng của mọi người. Thấy không ai nói gì, Tòa Như Lai nhìn chằm chằm mấy vị trưởng môn ở bên Tống Quốc. Chất lượng danh sách Tống Quốc báo lên là tệ nhất, không định giải thích một chút gì sao? Quan Cực Thái, trưởng môn Lăng Tiêu Các, Cù Phiên, trưởng môn Huyết Thần Điện, Ngô Thừa Vũ, trưởng môn Liệt Thiên Cung, 3 người âm thầm nhìn nhau. Tây Hải Đường, trưởng môn Vạn Thú Môn, ngồi bên cạnh hơi nghiêng đầu nhìn về phía 3 người. Ánh mắt 3 người hơi giao nhau. Cuối cùng Quan Trực Thái, trưởng môn Lăng Tiên Các, thay mặt đứng lên giải thích: tòa tiên sinh hiểu lầm rồi, tuyệt đối không phải là cố ý làm nhọc lòng tòa tiên sinh. Thực ra tình cảnh Tống Quốc hiện tại là cực kỳ gian nan, đang đối mặt với chiến tranh, nhật lực không đủ, đang là lúc cần dùng người. Nếu lại cử đệ tử tinh anh đi rồi, bà phải lớn chúng ta há chẳng phải là tự rước lấy diệt vong sao? Tòa Như Lai khẽ vuốt cảm nói: nếu Tống Quốc diệt vong, bà phải lớn Tống Quốc e rằng ngay cả tư cách đứng vào hàng ngũ Phiêu Miễu Các cũng chả có, sao có thể để đến chuyện bí cảnh Thiên Đô mở gì đó. Lý do này thực sự khiến cho người ta không gì có thể nói. Ngay cả ta cũng không tìm ra lý do gì để chỉ trích các người. Hàn Quốc thì sao? Hàn Quốc cũng sắp diệt vong sao? Trì Thanh Lệ, đã xảy ra chuyện gì? Trì Thanh Lệ chính là trưởng môn Thiên Nữ Giáo Hàn Quốc, một phụ nhân mỹ mạo bạch y như là tuyết ngồi ngay ngắn. Trì Thanh Lệ thực sự xấu hổ, hỏi vậy bà ta phải trả lời sao đây? Hàn Quốc đang ức hiếp Tống Quốc, muốn chiến khiến cho Tống Quốc diệt quốc, dĩ nhiên không tồn tại vấn đề như là Tòa Như Lai nói. Nhưng mà bên này đang giao chiến với Tống Quốc, đệ tử tinh anh dĩ nhiên là cử đi chiến trường tọa trấn. Nếu toàn bộ đều là phế vật, sẽ không cản được tu sĩ tinh nhuệ Tống Quốc, sẽ bất lợi cho chiến sự. Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng mà đã bị Tòa Như Lai điểm danh thì không lên tiếng không được. Sau khi sắp xếp xong suy nghĩ, Chỉ Thanh Lệ chậm rãi nói: Tòa tiên sinh, chúng ta cũng là có thể bất đắc dĩ. Tu sĩ Hàn Tống giao chiến, Tống Quốc không chỉ xuất động tu sĩ Tống Quốc, mà còn có tu sĩ Tề Quốc và tu sĩ Vệ Quốc chạy tới tham gia náo nhiệt. Tu sĩ ba nước đang liên thủ đối phó Hàn Quốc ta. Nếu đưa tu sĩ tinh nhuệ vào bí cảnh Thiên Đô, thì cũng phải tự chịu diệt vong. Lý do này, Âm Như Thuật trưởng môn Bách Xuyên Cốc và Hư Nghênh Quảng trưởng môn Vô Thượng Cung đều ném cho bà ánh mắt tán rực. Quan Cực Thái trưởng môn Lăng Tiêu Các nổi giận, đứng lên chỉ vào Thành Trì Thanh Lệ, giận dữ mắng: Tiện nhân, lý do cô đưa ra là lý do chó má gì vậy? Là Hàn Quốc các cô xâm lấn Tống Quốc ta, đâu phải là Tống Quốc ta xâm lấn Hàn Quốc cô. Chỉ cần Hàn Quốc cô lùi binh, hai nước ngừng chiến, sao Hàn Quốc phải tự chịu diệt vong chứ? Quả thực là cương từ đoạt lý. Tiện nhân, Chỉ Thanh Lệ cũng giật mình mà đứng lên: Quản tốt cái miệng thối của người đi, ta triệu tập các người tới không phải là nghe các người cãi nhau. Tòa Như Lai nghiêm nghị khiển trách, trong ngữ khí hàm chứa pháp lực nhất thời như là kinh lôi quẩn trong điện. Quan Cực Thái và Chỉ Tranh Lệ đều nhìn về phía chỗ ngồi của ông ta, mặc dù vẫn tức giận bất bình, nhưng mà đều không thể không ngồi xuống lại được. Ngữ khí Tòa Như Lai hòa hoãn lại nói: Tấn Quốc thì sao? Các quốc gia giao chiến, hình như các người đâu có ảnh hưởng gì. Vì sao danh sách Tấn Quốc báo lên không được như trước? Ba phái lớn của Tấn Quốc, Khí Vân Tông một mình độc tôn, hai nhà khác thì chỉ trang trí. Dĩ nhiên Khí Vân Tông sẽ trả lời vấn đề này. Thái Thúc Phi Hoa, trưởng môn Khí Vân Tông cũng hơi ngại ngùng. Thế cục của Chư Quốc đã đến nước này, dã tâm Tấn Quốc người qua đường cũng biết, nhưng mà ông ta không thể nói ra ở đây để bị mọi người công kích được. Ông ta không thể nói Tấn Quốc lòng dạ âm hiểm, đang chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt Chư Quốc, lưu lại tu sĩ tinh nhuệ là chuẩn bị phát động chiến tranh xâm lấn. Thái Thúc Vì Hòa ho khan khổ khổ, lên tiếng nói: Tòa tiên sinh, Chư Quốc đều đã tham dự chiến sự, Tấn Quốc ta vô cùng lo lắng, sợ không lo nổi mình, lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lôi xuống nước, nên không thể không tự chuẩn bị bảo vệ chính mình. Lời này vừa nói ra, lập tức rước lấy một đống ánh mắt khinh bỉ. Đều có lý do. Tòa Như Lai hừ một tiếng: Xem ra bí cảnh Thiên Đô sắp mở ra kia không đúng lúc rồi, mở ngay thời điểm Chư Quốc đại chiến. Ta mặc kệ những gì các người nói là lý do hay là lấy cớ, nhưng mà quy tắc là quy tắc. Nếu không có quy tắc ước thúc, xui xẻo vẫn chính là các ngươi. Cho nên trước khi các vị thánh tôn lên tiếng, tất cả đều phải xử lý theo quy tắc cũ. Nhưng nếu thực sự muốn làm theo quy tắc cũ, bí cảnh Thiên Đô mở ra lại xung đột với các chuyện trong tay chư vị. Trong Cận Thiên Cung, có chuyện gì có thể thương lượng? Đây cũng là một nơi coi trọng quy tắc, không thể miễn cưỡng các ngươi. Miễn cưỡng các ngươi là phá hỏng quy tắc. Thế này đi, Phiêu Miễu Các đợt này đến phiên ta trực, mọi người sẽ do ta phán quyết, cũng không phá hỏng quy tắc, cũng không miễn cưỡng các người, sẽ để tâm cả hai đầu. Bắt đầu từ bây giờ, Chư Quốc ngừng chiến toàn diện, duy trì trạng thái trước mắt của Chư Quốc không thay đổi, chiến sự đông cứng. Mọi người lập tức tập trung tinh lực làm tốt chuyện bí cảnh Thiên Đô. Sau khi chuyện bí cảnh Thiên Đô kết thúc, các người muốn đánh thế nào thì đánh, muốn tranh tiếp thế nào thì cứ tranh, hai chuyện không ảnh hưởng lẫn nhau. Chư vị sau khi trở về, làm lại danh sách tiến vào bí cảnh Thiên Đô một lần nữa, đừng có mà ném lên một danh sách giả mù sa mưa lừa gạt ta nữa. Đừng có để đến lúc đó mọi người đều khó nhìn mặt nhau. Ngừng chiến toàn diện sao? Cả đám xôn xao bàn luận ở Mỹ, nhưng mà cũng chả có đường nào phản bác.

rất nhiều tên chung. Cùng Lâm Sách nhìn chằm chằm ván gỗ, tập hợp ra một cái tên, khóe miệng co giật. Những cái tên được trùng lập đằng sau đều vẽ một ô vuông để tính số lần trùng lập. Trên ván gỗ bất ngờ có tên Ngưu Hữu Đạo. Đằng sau cái tên không nhiều không ít có 3 ô vuông. Cũng có nghĩa là trong số 30 người ngồi đây, có 12 người đề cử Ngưu Hữu Đạo. Trong 30 trưởng môn đứng hàng Phiêu Miễu Các của thiên hạ, có đến 12 người đề cử Ngưu Hữu Đạo sao? Trong 30 trưởng môn của Phiêu Miễu Các, có đến 12 người muốn giết hại Ngưu Hữu Đạo sao? Cùng Lâm Sách thực sự cạn lời. Đây chắc chắn không phải nhân tốc gì khác, mà là muốn đề cử trợ lực vào bí cảnh thiên đô tranh đoạt lợi ích. Mà thực lực kia của Ngưu Hữu Đạo khiến 12 người đề cử này muốn hại chết hắn. Đợt này đột nhiên có nhiều chuyện để tán tu vào bí cảnh thiên đô đã vượt qua dự đoán trước đó của Cung Lâm Sách. Hơn nữa còn có người tiến cử Ngưu Hữu Đạo. Tu vi Ngưu Hữu Đạo có thể nói được coi là tán tu tinh nhuệ sao? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có người đề cử Ngưu Hữu Đạo cũng không khó lý giải. Ngưu Hữu Đạo lăn lộn đến giờ, những gì hắn ta làm chắc chắn đã chọc cho vài người không có vui. Điều khiến ông ta giật mình là lại có những 12 người tiến cử hắn. Điều này nằm ngoài dự liệu của ông ta. Ngưu Hữu Đạo đã đắc tội nhiều người như vậy sao? Rốt cuộc là 12 người nào đề cử Ngưu Hữu Đạo đây? Cùng Lâm Sách thầm tính toán. Bà phải lớn Tống Quốc bị Mông Sơn Minh đánh cho thảm bại, muốn nhân cơ hội diệt trừ Ngưu Hữu Đạo đứng sau Mông Sơn Minh, có thể lý giải, có thể tính ba nhà này. Hiện nay Triệu Quốc đang đối mặt với Nam Châu, thống lĩnh Yến Quốc công kích, bà phải lớn của Triệu Quốc ra tay với Ngưu Hữu Đạo cũng không quá bất ngờ, có thể tính ba nhà này. Hàn Quốc muốn ra tay với thế lực Nam Châu của Yến Quốc cũng có thể lý giải, bà phải lớn Hàn Quốc cũng có thể tính hết. 9. Vậy còn ba nhà nữa đang giao chiến với Triệu Quốc, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn hẳn là không muốn tự làm loạn mình ở trong thời điểm này. Thiên Hỏa Giáo của Tề Quốc sao? Ngưu Hữu Đạo đả thương đệ tử Thiên Hỏa Giáo, khiến Thiên Hỏa Giáo mất mặt, cũng có thể miễn cưỡng tính cả Vũ Văn Yên trưởng môn Thiên Hỏa Giáo. Rõ ràng tính ra chỉ mới 10 người, ngoài ra còn hai nhà nào nữa đây? Cùng Đâm Sách nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, không biết Ngưu Hữu Đạo có ngầm đắc tội với ai hay không. Vì Thiệu Bình Ba kia nên có cả ba phái lớn của Tấn Quốc à? Hay là trận chiến với Tống Quốc, Ngưu Hữu Đạo phá kỳ chiêu của Vạn Thú Môn, đã để Vạn Thú Môn biết trong này có cả phần của Vạn Thú Môn. Trong lòng Cung Đâm Sách hiểu, trong này chẳng phải ân oán cá nhân của Ngưu Hữu Đạo với người khác. Giữa Ngưu Hữu Đạo và những trưởng môn này chả có ân oán cá nhân gì cả, mà đơn thuần là do bị quấn vào trong đại thế nên bị người ta tiện tay cào mà thôi. Tính đi tính lại không thể xác định được. Trong bản danh sách đề cử không ghi tên, không biết ai là đề cử, càng không thể biết lý do đề cử. Giờ ngẫm nghĩ xem ai đề cử không quan trọng nữa, mấu chốt là Ngưu Đạo đã nằm trong danh sách, như vậy sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Từ Kim Động ông ta. Từ Kim Động còn trông cậy vào chuyện thu phục Ngưu Đạo tiện thể nắm quyền không chế Nam Châu kia. Giờ nhiều trưởng môn muốn giết Ngưu Đạo như vậy, sau khi những thế lực này vào bí cảnh thiên đô, kết cục của Ngưu Đạo có thể tưởng tượng được. Ngưu Hữu Đạo ơi Ngưu Hữu Đạo, ai bảo ngươi cứ trù trừ, đã bảo ngươi gia nhập Từ Kim Động ta sớm một chút, ngươi trù trừ làm gì chứ? Giờ thì hay rồi đây. Cùng Đâm Sách âm thầm cười khổ, trù trừ không gia nhập Từ Kim Động để tránh bí cảnh thiên đô, kết quả vì điều này mà khó thoát một kiếp, đây gọi là thông minh quá, bị thông minh hại sao? Có điều ông ta cũng biết mấy chuyện thế này chẳng ai suy đoán được trước, trước khi chưa bại lộ gia nhập Từ Kim Động mới được. Nếu không Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn sẽ làm. Ánh mắt Cùng Đâm Sách dịch chuyển khỏi tên Ngưu Hữu Đạo đi nhìn những cái tên khác. Có một cái tên khiến cho ông ta sáng rực lên, dường như là nhìn thấy chút hy vọng. Triệu Hùng Ca. Trên danh sách có khá nhiều tên trùng, tên Ngưu Hữu Đạo cũng không phải là cái tên trùng nhiều nhất, thậm chí có vài cái tên được tất cả mọi người đề cử. Triệu Hùng Ca chính là một trong số đó, 30 người đều đề cử y. Triệu Hùng Ca ông ta biết đã ra mặt giúp Ngưu Hữu Đạo ở Mao Lư Sơn Trang, quan hệ giữa hai người không cần nghĩ cũng có thể biết. Triệu Hùng Ca tất nhiên sẽ giúp đỡ Ngưu Hữu Đạo, còn cao thủ như là Triệu Hùng Ca hỗ trợ, cộng thêm thực lực của Tử Kim Động ông ta, chứ hẳn không thể bảo vệ được an toàn cho Nghi Huyết Đạo. 30 người, mỗi người đề cử 40 người, tổng cộng là 1.200 người. Kết quả sau khi loại bỏ chung thì vẫn còn thiếu hơn 200 người. Tòa Như Lai cầm danh sách thống kê đi xuống bậc thang. Các trưởng môn vây quanh trước tấm bảng gỗ, nhường ra một đường. Tòa Như Lai đi qua đi lại trước mấy tấm bảng gỗ một lúc, cuối cùng dừng bước một tấm bảng gỗ, lấy một viên phấn, vạch một cái tên. Một cái tên bị gạch mất, chính là Triệu Hùng Ca. Mọi người kinh ngạc không hiểu vì sao. Tòa Như Lai ném phấn cho thủ hạ lạnh nhạt nói: Triệu Hùng Ca không nằm trong danh sách đề cử. Vì sao không trong danh sách đề cử? Ông ta không giải thích, cũng không có lý do. Mặc dù ông ta nói Cận Thiên Cung là nơi nói đạo lý, nhưng khi không nói đạo lý thì vẫn không nói đạo lý, không cần lý do. Đây là quy tắc ngầm, tự hiểu với nhau. Có điều có người đã đoán Triệu Hùng Ca có dính tới Ma giáo. Chín đại chí tôn có một vị xuất thân Ma giáo, không biết có phải là hai điều này liên quan đến nhau không. Cùng Lâm Sách trợn tròn mắt, ông ta không biết nên nói Nghi Hữu Đạo xui xẻo hay là nói Nghi Hữu Đạo sở khổ số khổ. Vừa nghĩ đến chuyện Nghi Hữu Đạo và bí cảnh Thiên Đô sẽ có trợ lực lớn như Triệu Hùng Ca bảo vệ, kết quả trong nháy mắt nói không là không có. Ông ta không cam tâm, đứng dậy ở đây thì ai cũng có quyền phát ngôn, ông ta vẫn nên tranh thủ một chút. Lúc này chỉ vào một cái tên trên và lên tiếng nói: Tiên sinh, theo ta được biết, Nghi Hữu Đạo chẳng qua chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, không có quá coi là tinh nhuệ trong tán tu, để hắn vào không thích hợp, ta đề nghị hủy bỏ đi. Nghi Hữu Đạo, 12 người đề cử, khá được mọi người yêu thích đấy chứ. Ánh mắt Tòa Như Lai nhìn vào tên Nghi Hữu Đạo lẩm bẩm. Ông ta không xa lạ gì người này, hơn nữa còn đã biết khá sớm. Lúc vẽ tranh cho nữ nhi ông ta cũng đã từng có nghe nói, biết nữ nhi thích tranh của Nghi Hữu Đạo. Ông ta từng có ý định mời hắn đến Trích Tiên Thành. Ai ngờ Nghi Hữu Đạo lại bị quấn vào tranh chấp lợi ích của thiên hạ, nên ông đã từ bỏ quyết định kia. Vốn Nghi Hữu Đạo cũng có thể được coi là người của Phiêu Miệu Các, vì vậy ông ta đã sớm chú ý đến Nghi Hữu Đạo. Thấy Nghi Hữu Đạo bị nhiều người đề cử như vậy, ông cũng khá bất ngờ. Cùng Lâm Sách nói thầm trong lòng, đây mà gọi được là nhiều người yêu thích, rõ ràng là bị người ta hãm hại mà. Một câu khá được mọi người yêu thích, khiến không ít người cười ha ha, đều biết là câu nói mát. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Sorry vì hôm nay up muộn, mọi người nghe xong thì ngủ nhé. Xin chào.